Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 127. Ảnh đế, ly hôn đi, 60. Góc truyện audio.com. Editor, Quy Nanh, Beta, Lốp, --. Trong lúc hai người họ ngủ, chỉ trong một đêm trên mạng đã lan truyền ảnh đế và son môi ảnh đế giúp vợ bán hàng manh manh đát là lật manh yêu em nên muốn ăn son môi của em. Đủ mọi đề tài liên quan tới son môi. Một lần nữa giống như công kích đáng sợ, hot search nhanh chóng bị tàn phát. 10 hot search hàng đầu, son môi đã chiếm 7 top hot search rồi. Tất cả tiểu tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi, lão thịt khô, lão cây bìm bìm đang chờ được tìm kiếm trên hot search vào buổi sáng. Bán son môi thì bán son môi đi, tú ân ái thì tú ân ái đi, lại còn chiếm đóng hot search, cho người khác con đường sống đi, bọn họ dùng tiền cũng không lên nổi hot search. Nhân sinh thật khó khăn, mà bình luận dưới những đề tài này đổi mới liên tục. Chúa ơi, ai nói cho tôi biết màn ăn son môi kia là sao đi. Mắt tôi sắp mù tới nơi rồi, bị cầu lương chọc mù. Tài khoản Weibo lật manh đại hào lúc trước bị hack hả? Tại sao Weibo cô ấy lại đầy thuyền Tần Lãnh CP được? Bị hack, khả năng bị hack rất cao. Các bài đăng về Tần Lãnh trên Weibo manh manh đát đã bị xóa mấy giờ trước rồi. Weibo còn đăng một bài mới nói bị hack mà. Đúng vậy, hai người họ là vợ chồng mà, khẳng định lật manh sẽ không bao giờ ủng hộ Tần Lãnh CP đâu. Tôi mua son môi cho tôi, hôn chó nhà tôi. Ô ô, bởi vì tôi không có bạn trai. Giá trị nhan sắc thần tiên, vậy mà lúc trước manh đại lại make up như vậy để livestream, đó là hủy nhan đi ha ha ha ha. Ai để lại cho tôi một thỏi son môi tình yêu đi, đến quá muộn, son môi đã hết hàng. Tô thỏi son môi này lên, ngày mai là có thể gặp được người con trai như Tần ảnh đế theo đuổi tôi, ha ha ha. Lầu trên tỉnh lại đi, cô không xứng. Chỉ chưa tới nửa đêm, son môi tình yêu đã hoàn toàn bán hết. Thương hiệu son môi được lật manh đề cử đã được bán hết trên tất cả các trang mạng bán hàng. Nhãn hiệu không quá nổi tiếng, nhưng chất lượng lại không tồi. Chỉ là quảng cáo không tốt, lại không có nghĩ đến có thể hợp tác với vợ của Tần ảnh đế, trong một đêm liền trở nên nổi tiếng. Thậm chí còn được mọi người gọi là son môi tình yêu. Với thỏi son môi tình yêu này, sẽ có người hôn bạn. Bình luận đó nhanh chóng lên top đầu. Đồ sát bảng xếp hạng thì thôi đi, còn đồ sát cầu độc thân nữa. Độc thân không đáng tồn tại nên mua son môi này để an ủi một chút mà cũng. Hết hàng, oa oa oa không muốn sống. Sự kiện son môi này, sau một đêm lên men đã biến thành đầu đề nhiều trang báo mạng, ngay cả nhãn hiệu son môi này cũng phát Weibo ngay trong đêm cảm ơn manh manh đát. Nhưng tất cả ồn ào náo động này lật manh đều không biết. Cô ngủ không yên, giường thì nhỏ, cánh tay của người đàn ông ôm cô thì nóng bỏng. Mơ mơ màng màng bị anh ôm đến tận 2-3 giờ sáng mới ngủ được. Thời điểm tỉnh dậy, vẻ mặt thiếu nữ mơ hồ rũ mí mắt ngồi dậy, đôi mắt to vô thần, mái tóc rối bù. Sau đó lật manh ngơ ngác nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy thanh niên đang đi đôi dép nhỏ của cô, lộ ra nửa bàn chân sau, vẻ mặt hờ hững, khẽ nói gì đó vào điện thoại. Hình như Tần Quy Vân mới ngủ dậy, tóc tai hơi loạn, đôi mắt đẹp khẽ rũ xuống, che khuất con ngươi sâu thẳm. Anh nghe điện thoại, tình cờ đảo mắt nhìn qua, liền bắt gặp đôi mắt thiếu nữ nhập nhèm ngái ngủ. Tần Quy Vân hơi hơi sừng sốt, lập tức cúp điện thoại, sau đó xỏ vào đôi dép lê cứ như vậy đạm nhiên đi tới. Góc truyện audio.com, anh cúi đầu tự nhiên giơ tay xoa tóc cô, muốn tham gia chương trình thực tế không? Hôm nay bắt đầu khởi quay. Mặt lật manh không biểu cảm, kỳ thật vẫn còn trong tình trạng mộng du vừa tỉnh ngủ. Chương trình thực tế, Tần Quy Vân đạm nhiên nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh. Công ty của em có giúp em nhận một show thực tế, em không biết sao. Hơn nữa đạo diễn đoàn phim cũng gọi điện thoại cho anh nói rằng cảnh diễn của em tăng lên, chờ đến khi dàn dựng xong bối cảnh em phải tới đoàn phim để nhập diễn. Cách chương.